Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, nơi nào bị thương. Nàng này đó bàn ghế kia nhưng đều là dùng tốt nhất bó củi. Đầu năm nay bó củi đáng quý thực. Sao có thể như vậy lãng phí? Nhóm người này cẩu tạp chủng, quả thực là chán sống. Tức khắc, chỉ nghe phụt một tiếng, Sở Từ trong tay lưỡi dao cũng không biết là vào ai thân thể. Quanh thân tĩnh trong nháy mắt, giây tiếp theo, này đó trọng huynh đệ nghĩa khí tên côn đồ khởi nghĩa vũ trang. Đánh càng hung mãnh, Sở Từ động khởi tay tới bộ dáng có chút mất đi lý trí. Đặc biệt còn muốn lo lắng cho mình trong không gian đầu linh thụ. Một viên người quả thực muốn thao tám cánh tâm. Cũng may mới qua 1-2 phút công phu, cửa này ngoại đột nhiên nhớ tới động tĩnh. Không vài giây, Từ Vân Liệt đi đến. Chỉ là vừa vào cửa, Từ Vân Liệt liền kinh chứ. Trước mắt hắn, toàn bộ nhà ở lung tung rối loạn, bàn ghế oai ngã vào các nơi. Quan trọng nhất chính là Sở Từ trên người thế nhưng dính không ít máu tươi. Nhìn qua đáng chú ý đến cực điểm, 8-9 nam nhân hướng về phía nàng không ngừng vây công. Cơ hồ mỗi một cái lưỡi dao dường như đều phải hướng nàng đỉnh đầu phách qua đi. Huyết tinh hương vị Từ Vân Liệt lại quen thuộc bất quá. Nhưng trước mắt đương này đó máu tươi lây dính ở Sở Từ trên người, cái loại cảm giác này rồi lại hoàn toàn bất đồng. Bạo nổ, mưa gió sắp đến, cơ hồ nháy mắt vọt đi lên, lập tức đem Sở Từ túm đến phía sau. Hùng hổ bộ dáng có chút dọa người, trên người sát khí nháy mắt làm quanh thân người tắt vài phần ngọn lửa. Từ Vân Liệt dù sao cũng là trải qua quá chiến hỏa người, mà rời khỏi đội ngũ trong khoảng thời gian này càng là một ngày cũng chưa nhàn rỗi quá. Mỗi ngày sáng sớm tinh mơ đều sẽ tập võ luyện thân, gió mặc gió, mưa mặc mưa chưa bao giờ đoạn quá. Bởi vậy hiện giờ hắn vừa ra tay liền có vài phần cách sơn đảng ngưu khí thế. Bất quá trong chốc lát, này đó trong tay gia hỏa đều bị Từ Vân Liệt tá không còn một mảnh. Thủ đoạn dứt khoát lưu loát, vừa ra tay vừa nhấc chân, liền lập tức quét những người này không hề trở tay chi lực. Một đám oai 7 vạn 8 nằm ở trên mặt đất. Từ Vân Liệt luyện được là nội gia võ công, hiện giờ tuy rằng thời gian còn thiếu không tính cao thâm, nhưng so với này đó tam chân miêu công phu người lại hảo không ngừng nhỏ tí tẹo. Thế nào, nơi nào bị thương, ta trước mang ngươi đi trước vệ sinh viện nhìn xem. Dừng lại xuống dưới, Từ Vân Liệt vội vàng hỏi, một đôi tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng, sợ không cẩn thận đụng phải Sở Từ miệng vết thương. Sở Từ sừng sốt một chút, ngược lại phục hồi tinh thần lại, chính mình sờ sờ trên người, lúc này mới nói, tóc chặt đứt mấy cây, địa phương khác đều còn đầy đủ đâu, đến nỗi trên người huyết. Nàng nhớ rõ hình như là này đó lưu manh bên trong đi. Quay đầu khắp nơi vừa thấy, quả nhiên, ở một cái bàn bên cạnh, nhìn thấy che lại vết đau, vẻ mặt thống khổ người. Người này sắc mặt tái nhợt, máu tươi nằm đầy đất, hơi thở đều có chút mỏng manh, mà những người khác một nghỉ chiến, cũng đều lập tức đuổi qua đi, có vẻ mặt sốt ruột còn phải chiếu cố chính mình trên người thương, có vẻ đáng thương hề hề. Này Sở Từ tuy nói so ra kém sau lại nam nhân, khá vậy, thật sự là cái đanh đá hóa. Đánh nhau lên căn bản liền không muốn sống. Như vậy giống như là cái sát nhân cuồng ma giống nhau. Thế nào cũng phải đưa bọn họ tàn sát sạch sẽ mới cam tâm dường như. Này vừa mới thấy huyết thời điểm, bọn họ là có chút tức giận. Nghĩ thế bị thương tiểu đệ đòi lại một vụ. Nhưng đánh đánh, đại gia trong lòng cũng có chút túng. Rốt cuộc sở từ trong tay đồ vật thường thường liền sẽ ở bọn họ trên người hoa thượng một đạo. Đều là sẽ đau. Đương lâu như vậy lưu manh, vẫn là lần đầu hỗn như thế nghẹn khuất. Cố tình, này sau lại chạy tới nam nhân còn một bộ muốn giết người bộ dáng. Nhìn chằm chằm bọn họ cả người phát lạnh. Lão Từ, Sở Từ nhìn Từ Vân Liệt bộ dáng này, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Cùng hắn nhận thức lâu như vậy, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến hắn âm trầm nghiêm túc bộ dáng, nhưng cũng cùng hiện tại bất đồng. Một đôi mắt huyết hồng, căng chặt trên mặt không có nửa điểm biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bộ dáng này, như là kiếp trước nàng mẫu thân qua đời khi phụ thân biểu tình. U ám mà đáng sợ, không biết là muốn trầm tĩnh đi xuống vẫn là muốn hoàn toàn bùng nổ. Hết chương.